tay trái tung đòn ảo thu hút ánh mắt của đầu chọc. Khoảnh khắc thu tay trái về cũng là lúc tay phải giáng một cú đấm thẳng vào giữa mũi đầu chọc. Triển Chiêu làm dấu chữ thập trong lòng, thầm nói: Chúa ban phúc, may mà đeo găng, không biết não có bị chấn động không. Đầu chọc loạng choạng vài bước, có lẽ bị đánh đến choáng váng, mềm oặt ngã xuống đất. Triển Chiêu lén giúp đếm số: 1, 2, 3, 10, win. Tất cả những kẻ có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin nổi Bạch Ngọc Đường lại thắng quá dễ dàng. Đó là tay quyền anh giỏi nhất ở đây. Niềm hứng khởi trên gương mặt Eugene tăng vọt, nói với một kẻ tập tán thủ bên cạnh: Sở trường của cậu ta chưa chắc đã phải là quyền anh đâu. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu liếc Eugene, mỉm cười: Anh muốn xuống thử không? Eugene nhướng mày một cái, quay đầu sang nói mấy câu với ai đó, sau đó nhún nhún vai, có phần tiếc nuối: Tôi muốn lắm ấy, nhưng mà ông chủ không cho, đành chịu thôi. Tao đánh tay đôi với mày. Một tên nước ngoài mặc quần đùi da đen bắt đầu lại gần. Triển Chiêu nhìn phần thân trên bôi dầu ánh lên sắc đồng của gã, nổi bật cơ bắp vô cùng, lòng thầm nhủ: Hôm nào phải bôi cho Tiểu Bạch xem sao, xem có đẹp hơn gã kia không. Bạch Ngọc Đường nhìn kẻ có bộ dạng một tay tán thủ, anh đi về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu cởi găng ra giúp anh, nhỏ giọng nói: Đánh thêm một trận nữa thôi, vừa nãy tên quản lý đã vào rồi. Khẽ gật, Bạch Ngọc Đường cởi găng ra, làm vài động tác khởi động, nhìn tên nước ngoài tán thủ. Triển Chiêu thầm nói: Nước ngoài ơi là nước ngoài, muốn tìm xui đến thế à? Đòi đánh với Tiểu Bạch cái gì không đòi, lại đòi đánh tán thủ. Tên này là quán quân đó. Gã nước ngoài gật đầu một cái với Bạch Ngọc Đường xong, lập tức không khách sáo, vùng chân đá tới. Bạch Ngọc Đường đưa tay chặn, sau đó dùng khuỷu tay tấn công vào ống quyển của gã. Gã nước ngoài đau đến chau mày, không ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ dùng chiêu này, không biết là bị đánh trúng vào đâu mà đau đến rét cả người. Chỉ có Triển Chiêu hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại là cao thủ môn võ này. Đó là bởi Bạch Ngọc Đường có đủ sự quyết liệt, còn chưa kể đến là chuyên gia điểm huyệt đạo. Thông thường, cách đánh này cho phép xung đột mà không bị mất máu quá nhiều, có thể làm đối phương tiêu hao thể lực và mất khả năng chống cự. Muốn hồi phục tốn rất nhiều thời gian, trúng đòn của người thường còn như thế, huống chi là trúng đòn của người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bạch Ngọc Đường tập tán thủ, ngoài vì thích ra, phần nhiều lý do là để khống chế phạm nhân, cho nên yêu cầu cần quyết liệt, chuẩn xác và tốc độ. Vì thế, anh còn đặc biệt nghiên cứu huyệt vị, biết đánh vào đâu là sẽ khiến người ta đau đến mất khả năng phản ứng, dùng tốc độ nhanh chóng nhất để đánh gục đối thủ. Vừa rồi, Bạch Ngọc Đường dùng khuỷu tay đánh trúng mặt trong ống quyển gã ngoại quốc. Chỗ đó đừng nói là một chiêu khốc liệt, chỉ cần dùng sức một chút đã rất đau rồi. Gã nước ngoài đau đến nhe răng, ngây người nhìn Bạch Ngọc Đường, nhấc chân tung một cú đá nghiêng, giống trong taekwondo vào giữa đầu gã. Tuy không dùng nhiều lực, nhưng cũng đủ khiến gã phải bay ra khỏi phòng đấu, rơi thẳng vào khán giả, xô ngã một đám. Triển Chiêu thương cảm nhìn gã, lại thầm nói: Thấy chưa, tất cả cao thủ trong cảnh sát, một mình đối với Bạch Ngọc Đường, trong ba chiêu nhất định nằm sấp. Lúc này, tiếng giày cao gót vang lên trên cầu thang sắt. Một người phụ nữ vỗ tay vừa đi xuống, cười: Lợi hại, quả nhiên là danh bất hư truyền, thật hân hạnh làm sao, xin mời lên lầu ngồi nghỉ. Người phụ nữ đi xuống, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, vóc người không tệ, tuổi ngoài 30, nhan sắc không quá xinh đẹp, nhưng có phần lạnh lùng, cá tính. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng giật mình. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là lão đại khu đông, Trần Tiệp. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu một cái, sau đó lại theo Trần Tiệp lên lầu 2. Hai. Thấy hai người đã theo Trần Tiệp vào phòng khách lầu 2, Eugene thở hắt ra, ngồi lại vào ghế, ngoảnh sang nói: